Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, phần 180, đã muốn con ngựa chạy còn muốn con ngựa không ăn cỏ. Nơi nào có chuyện tốt như vậy? Như vậy thủ đoạn, nếu không phải chính minh chủ nhiều năm bế quan không ra chữa thương nói. Căn bản không tới phiên phi lư thượng vị, bất quá lại nói tiếp, cũng đúng là bởi vì phi lư không gì bản lĩnh. Cho nên mới có thể thuận lợi thượng vị đi, chân chính có dã tâm có bản lĩnh những người đó, sợ là đã sớm đã chết, không chết cũng đi tìm nhà khác, nơi nào sẽ ở một cái nho nhỏ nghịch âm minh liều mạng. Ngô Bất Hoa không nói gì, nàng chỉ là mặt âm trầm, chậm rãi chờ mà thôi, dù sao, nàng đã đợi nhiều năm như vậy, không kém này một chốc. Ta Hạ Hạc Ba Ba đã thuận lợi tiêu hóa dược lực chuẩn bị bắt đầu tu hành. Bất quá bọn họ muốn gặp một lần bằng hữu của ta thừa dịp hiện tại nghỉ. Mộc Sơ Nhất đưa ra chính mình mời. Các ngươi nhất định phải tới a, nhất định tới. Thuận tiện cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Ngô Bất Lạc mấy ngày này tâm tình vẫn luôn đều vẫn duy trì 90 phân trình độ, thấy ai đều cười hì hì. Kia viên đan dược cũng không phải không có hiệu quả, mắt thường có thể thấy được chính là Ngô Bất Lạc cùng mặt khác âm quan hệ hảo lên. Đại bộ phận âm quan đều là lòng có tinh thần trọng nghĩa hơn nữa có bản lĩnh. Trước kia bọn họ đối Ngô Bất Lạc ấn tượng thật sự là không thế nào khắc sâu. Xem qua liền quên, nhưng gần nhất bọn họ phát hiện nguyên lai cái này Ngô Bất Lạc tương đương thú vị. Liền tính là ngẫu nhiên xử điểm hư cũng phá lệ nhận người thích. Đương nhiên, nếu là Ngô Bất Lạc ở buôn bán những cái đó tài liệu thời điểm giá cả có thể thấp một chút liền càng tốt, mua bổ thiên đan lúc sau, Ngô Bất Lạc liền bắt đầu nghĩ muốn kiếm tiền trả nợ. Thuận tiện phong phú một chút chính mình tiểu kim khố, rốt cuộc hắn cùng Sở Nhạc hiện tại đều là kẻ nghèo hèn. Sở Nhạc gần nhất tựa hồ theo dõi một khoản bơ bánh kem khẩu vị quỷ hoàn. Sâu kín ánh mắt nhìn Ngô Bất Lạc hồi lâu, Ngô Bất Lạc không thể không đem chính mình chân quý tài liệu đều lấy ra tới bán đi còn tiền. Bởi vì là muốn kiếm tiền, tự nhiên không thể lại một cổ não bán cho siêu thị. Bán lẻ bán kiếm tương đối nhiều một chút, nói trở về, vì cái gì một cái cương thi muốn đi thích bơ bánh kem khẩu vị quỷ hoàn. Nói nữa, loại này quỷ hoàn đều là cho tiểu nữ hài ăn. Sở Nhạc lý do thập phần chính đáng. Hắn trước kia căn bản liền không có ăn qua bánh kem. Rốt cuộc thứ này là phương Tây truyền đến, mà nhân gian những cái đó bơ bánh kem tạp chất quá nhiều. Hắn ăn hoàn toàn không có cảm giác, nhưng là này khoản quỷ hoàn liền không giống nhau. Chẳng những có thể đầy đủ thể hội bơ bánh kem điểm mỹ chỗ. Còn có thể bổ sung thể lực, thấy Sở Nhạc như vậy truy phủng quỷ hoàn bộ dáng, Ngô Bất Lạc cuối cùng minh bạch vì cái gì mỗi một lần tân khẩu vị quỷ hoàn vừa ra tới là có thể bán. Đi bán hết, Ngô Bất Lạc trước mắt vẫn là nhân loại chi khu, tuy rằng ăn quỷ hoàn cũng có một ít hiệu quả, nhưng là không có cách nào cùng phi nhân loại giống nhau đối nó phá lệ truy phủng. Bất quá xem Tào Phàm có tiền lúc sau đem trên thị trường các loại khẩu vị quỷ hoàn đều mua một khoản về nhà, Mộc Sơ Nhất như vậy moi đều bỏ được mua một khoản giá cả không thấp quỷ hoàn. Liền biết này đó phi nhân loại nhấm nháp đến tư vị nhất định cùng bọn họ thập phần không giống nhau. Ai, từ thượng một lần mỹ nhân nhện yêu hồn sự tình giải quyết lúc sau. Bọn họ liền tiến vào nhàm chán nghỉ phép kỳ. Nghỉ phép loại chuyện này, 10 ngày nửa tháng còn hào, thời gian dài tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Ngô Bất Lạc tưởng, chính mình đại khái vẫn là run em đi, thói quen như vậy dãi nắng dầm mưa sinh hoạt, hiện tại lại đi quá bình thường nhật tử ngược lại không thói quen. Sở Nhạc, ngươi nói chúng ta mua cái gì lễ vật hào, ta còn chưa từng có thử qua đi bằng hữu ra làm khách. Ngô Bất Lạc có chút khẩn trương. Hắn trước kia đi trong nhà người khác đều là bắt người. Hiện tại chính thức tới cửa làm khách, hắn tay cũng không biết hướng nơi nào bày. Hạ Hạc vừa mới trở thành quỷ tu, người cho hắn mua điểm phụ trợ tu vi đan dược hoặc là bùa chú đều có thể, Sở Nhạc có công đức. liền mua kia một khoản bơ bánh kem khẩu vị quỷ hoàn. Thường thường liền hướng trong miệng ném một viên. Nếu là sớm biết rằng hắn ngủ say này 1000 năm ra tốt như vậy đồ vật. Không chừng hắn đã sớm tới địa phủ. Cũng hảo, đưa điểm thực dụng tính đồ vật sẽ không quá không cách điệu. Ngô Bất Lạc nhận đồng gật gật đầu. Thực mau liền coi trọng một chồng cao cấp bùa chú. Trải qua các loại ép giá thủ đoạn, thành công dùng 1 vạn công đức mua. Ai, gần nhất hắn là thật sự nghèo. Sở Nhạc, ngươi không mua sao? Ngô Bất Lạc phó xong chướng lúc sau phát hiện Sở Nhạc thế nhưng cũng tính toán cùng hắn cùng nhau. Đi trở về, nhưng Sở Nhạc rõ ràng cũng là muốn đi làm khách nha. Chúng ta hai cái chẳng lẽ không phải nhất thể sao? Người mua liền hảo, Sở Nhạc kỳ quái nhìn Ngô Bất Lạc liếc mắt một cái. Chẳng lẽ chúng ta còn dùng 1 lần đưa 2 phần lễ vật? Này, Ngô Bất Lạc một chốc không biết nên nói cái gì. Người ôm cũng ôm, thân cũng hôn, ta công đức người cũng toàn bộ đều cầm. Người hiện tại mới nói chúng ta hai cái không phải nhất thể. Có phải hay không có điểm cho mình đi, Sở Nhạc cười như không cười nhìn Ngô Bất Lạc. Rất có Ngô Bất Lạc nói tiếng không phải trực tiếp đem hắn giết chết ý tứ. Ngô Bất Lạc hậu chi hậu giác phát hiện một vấn đề. Đó chính là mặc kệ hắn hiện tại có hay không ăn xong bổ thiên đan che lấp thể chất. Sở Nhạc đối thái độ của hắn giống như vẫn luôn chính là như thế. Người có thể tưởng tượng rõ ràng, người thiếu ta không sai biệt lắm mau 4000 vạn công đức. Người hiện tại không có thể chất thêm thành. Ngươi 4000 vạn ngươi còn không biết muốn còn nhiều ít năm đâu. Hơn nữa này lợi tức vấn đề, kia cũng không phải là một bút số lượng nhỏ, Sở Nhạc thập phần vô lại bắt đầu cùng Ngô Bất Lạc. Tính sổ, Ngô Bất Lạc, ta lớn lên không kém, thực lực so ngươi cao, cứu ngươi không biết bao nhiêu lần, ta kiếm công đức cũng toàn bộ đều là ngươi. Ngươi đừng nói nữa, Ngô Bất Lạc rốt cuộc phát hiện chính mình tựa hồ rớt vào một cái lưới lớn. Muốn tránh thoát đều tránh thoát không khai. Sở Nhạc khí định thân nhàn nhìn hắn. Ha ha đát, nước ấm nấu lâu như vậy ếch xanh. Mắt thấy đều phải chín. Hiện tại ếch xanh muốn nhảy ra mặt nước. Có phải hay không có điểm quá muộn? Sở Nhạc trước kia rất ít nói này đó. Nhưng hiện tại vừa nói ra tới. Ngô Bất Lạc mới phát hiện nguyên lai bọn họ đã cùng nhau đã trải qua nhiều như vậy. Hắn nếu là có nửa điểm cự tuyệt tâm tư, Ngô Bất Lạc đều cảm thấy chính mình là cái thiên hạ địa hạ hiếm thấy đại cha nam. Lừa tài lừa xác, ta đáp ứng rồi, Ngô Bất Lạc thanh âm thấp giống mũi hừ hừ. Ngươi nói cái gì? Sở Nhạc làm bộ không nghe thấy bộ dáng, lời hay không nói lần thứ hai. Chương 138 Sở Nhạc cùng Ngô Bất Lạc hai cái là tay nắm tay đi Mộc Sơ Nhất gia. Thật vất vả làm Ngô Bất Lạc tung khẩu, y theo Sở Nhạc tính cách đương nhiên không có khả năng không khoe khoang ra tới. Chỉ là tay cầm tay đã là hắn thấp nhất hạn độ. Bằng không ôm đi cũng là có thể, Ngô Bất Lạc đương nhiên không có khả năng đáp ứng như vậy hoang đường yêu cầu. Còn ôm đi, muốn thật sự ôm đi. Hắn ngày mai liền có thể không cần làm người. Mộc Sơ Nhất hiện tại có một tuyệt bút công đức. Hơn nữa trong nhà lại nhiều một người khẩu. Nguyên bản tiểu chung cư tự nhiên là không đủ dùng. Cho nên bọn họ thực mau liền đem chung cư bán đi. Ở phụ cận mua 1 gian 3 phòng 2 sảnh phòng ở. Mua xong lúc sau, Mộc Sơ Nhất cũng không sai biệt lắm biến thành kẻ nghèo hèn. Bất quá ngay cả như vậy. Mộc Lam vẫn là bị một đống đồng sự cấp ghen ghét đã chết. Thật tốt a, dưỡng cái hài tử chẳng những không cần nó nhọc lòng, mới thi đậu âm quan mấy năm liền có thể ra tiền cấp trong nhà đổi căn phòng lớn. Thật sự không có giống Mộc Sơ Nhất như vậy đáng yêu lại có khả năng bảo bảo cho bọn hắn dưỡng sao. Nghe nói lúc trước cùng Mộc Lam cùng nhau khảo thí kia một đám âm quan đã hối thanh ruột. Gần nhất liền thấy đều không nghĩ nhìn thấy Mộc La Môn Sơ đừng nói 3 phòng 2 sảnh. Bọn họ liền cái tiểu chung cư đầu phó đều thấu không đồng đều. Hoan nghênh, Mộc Sơ Nhất mở ra môn. Các ngươi tới thật nhanh a, đây là lễ vật. Nho nhỏ tâm ý, chờ ta về sau có công đức lại cho ngươi bổ một cái đại. Ngô Bất Lạc đem chuẩn bị tốt bùa chú đưa qua, đồng thời cũng ở đánh giá trong phòng bài trí. Địa phủ phòng ở sẽ là bộ dáng gì, hắn thật sự rất tò mò a. Bất quá liền đơn giản như vậy tới xem, tựa hồ cũng cùng nhân gian phòng ở kém không quá nhiều. Kỳ thật trước kia chúng ta trụ chung cư muốn càng thêm thiên thực dụng một ít. Bất quá Mộc Lam ba ba nói Hạ Hạc ba ba vừa mới tới. Vẫn là dương gian trang hoàng càng thêm thích hợp hắn, Mộc Sơ Nhất nhỏ giọng giới thiệu đến. Ta phòng ở chỗ này, nguyên bản Mộc Sơ Nhất muốn trụ nhỏ nhất kia gian phòng ở. Mộc Lam muốn cho Mộc Sơ Nhất trụ phòng ngủ chính, cuối cùng càng lui một bước, Mộc Sơ Nhất ở không lớn không nhỏ phòng, Hạ Hạ còn lại là trụ vào nhỏ nhất kia một gian. Mộc Lam ba ba muốn cho Hạ Hạc ba ba trụ phòng ngủ chính. Nhưng là Hạ Hạc ba ba nói muốn ly ta gần một chút, Mộc Sơ Nhất chào chào đầu. Sau đó Mộc Lam ba ba nói hắn càng hiểu được ta sinh hoạt thói quen. Hơn nữa ta trong thân thể một nửa là người. Hạ Hạc ba ba ly ta xa một chút càng tốt. Nhưng là Hạ Hạc ba ba lại nói. Mộc Sơ Nhất đối với Ngô Bất Lạc bùm bùm nói một hồi. Hiển nhiên cũng là nghẹn lâu rồi. Chỉ là nghe, chính là huyết vũ tinh phong. Cũng đúng, Mộc Lam dưỡng Mộc Sơ Nhất lâu như vậy. Ngang trời toát ra tới một cái thân ba ba nơi nào có thể vui. Nhưng Hạ Hạc không dưỡng Mộc Lam cũng quái không đến hắn trên người. Nếu là Mộc Lam mặc kệ Hạ Hạc, Mộc Sơ Nhất cũng muốn xen vào. Còn không bằng hắn tới làm cái này người tốt. Nói ngắn lại, vì cướp đoạt Mộc Sơ Nhất lực chú ý. Hai cái ba ba cũng là tận hết sức lực ở đấu pháp. Hạ Hạc tuy rằng là giới giải trí hỗn ra tới. Đầu óc sống, nhưng là không chịu nổi Mộc Lam sống lâu. Lão mà thành gian. Đối với Mộc Sơ Nhất tới nói, bên trái là chính mình dưỡng phụ, bên phải là chính mình thân ba, luận cảm tình tự nhiên là Mộc Lam càng thêm thâm hậu. Chính là Mộc Sơ Nhất trong cơ thể còn có mụ mụ một viên nội đan đâu. Nội đan cơ hồ ở một cái khác Mộc Sơ Nhất trên người. Mà một cái khác Mộc Sơ Nhất hiển nhiên đối mụ mụ di chúc càng thêm để bụng. Tự nhiên cũng càng thêm thân cận Hạ Hạc một ít. Mộc Sơ Nhất liền tính lại trì độn, cũng cảm thấy nhật tử không dễ chịu lắm. Mani này cùng hắn phía trước tưởng tượng không giống nhau. Này đại khái chính là phàm nhân thường xuyên phiền não, cha mẹ ly hôn muốn cùng ba ba vẫn là mụ mụ đi. Mộc Sơ Nhất thở ngắn than dài, các ngươi ngày thường nhiều tới tìm ta liền hào, không thể trêu vào ta trốn đến khởi. Hiện tại Hạ Hạ cùng Mộc Lam đều đi ra ngoài mua đồ vật. Nói muốn đại chiến duỗi tay cấp Mộc Sơ Nhất các bằng hữu hảo hảo coi một chút. Kỳ thật Mộc Sơ Nhất nguyên bản là tính toán gửi qua bưu điện hơn 10 loại quỷ hoàn trở về ăn liền. Tốt, nhưng là hai cái ba ba đều nói như vậy thực không có thành ý. Ngô Bất Lạc không nói. Này thanh quan khó đoạn việc nhà a, thực mau, Tạ Bán Loan bọn họ cũng toàn bộ đều lại đây. Mộc Sơ Nhất phiền não hiển nhiên là đại gia chưa từng trải qua cũng chưa từng phiền não quá. Trong khoảng thời gian ngắn cũng cấp không ra cái gì giống dạng trả lời. Chỉ có thể yên lặng cấp Mộc Sơ Nhất cổ vũ. Khụ, ta là Hạ Hạc tiên sinh phấn, Trương Dịch ho khan một tiếng. Ta sư thúc sư bá đều đáng yêu xem Hạ Hạc tiên sinh điện ảnh. Đặc biệt là mấy cái nữ sư bá. Lúc trước nếu không phải trưởng môn sư phụ ngăn đón, các nàng đều tính toán trực tiếp đi bắt mụ mụ ngươi, Trương Dịch vẫn là thực chờ mong nhìn thấy Hạ Hạc tiên sinh. Nghe nói Hạ Hạc tiên sinh khôi phục tuổi trẻ, kia thật đúng là thật tốt quá. Hiện tại Hạ Hạc tiên sinh truyền lưu ra tới những cái đó tuổi trẻ thời đại ảnh chụp phần lớn đều là hắc bài, ngẫu nhiên mấy chương màu sắc rực rỡ cũng đã là Hạ Hạc trung niên thời điểm bộ dáng. Ai, không biết có thể mê đảo nữ quỷ vương rốt cuộc là thế nào một cái đại soái ca. Trương Dịch thật sự thực chờ mong a. Hắn mấy cái sư thúc sư bá đều mãnh liệt bọn họ hắn cấp mang mấy chương ký tên chiếu trở về đương. Tân niên lễ vật, hắn không thể không từ a. Nguyên bản Trương Dịch còn cảm thấy Mộc Sơ Nhất nhất định là có thể thu hoạch gấp đôi tình thương. của cha, chính là trước mắt xem ra tựa hồ đều không phải là như thế. Mọi nhà có bổn khó niệm kinh a. Hạ Hà cùng Mộc Lam hai người phân biệt dẫn theo bao lớn bao nhỏ trở về thời điểm. Đối tượng chính là bảy song sáng ngời có thần đôi mắt. Các ngươi chính là mùng một bằng hữu đi, Mộc Lam dẫn đầu phản ứng lại đây. Các ngươi hảo, mùng một trước kia làm phiền các ngươi chiếu cố, đa tạ. Hạ Hạc hướng tới bọn họ cúc một cung. Ngô Bất Lạc lặng lẽ đem tầm mắt đặt ở Hạ Hạc trên người. Thật không hổ là giới giải trí đỉnh cấp nam thần. Này mặt, này dáng người thật là không đến chọn. Ngô Bất Lạc âm thầm cấp Hạ Hạc đánh cái 99 cao phân. Còn kém một phân sợ Hạ Hạc kiêu ngạo, liền trực tiếp khấu rớt đi. Đương nhiên, Mộc Lam làm họa yêu xuất thân, diện mạo cũng là không đến chọn, chỉ là yêu tinh sao, hoặc nhiều hoặc ít đều có mang theo một ít mị khí. So sánh với Hạ Hạc loại này Ngọc Thụ Lâm Phong đại soái ca liền ít đi điểm nam tử khí khái. Hết chương.